Dương Vũ, truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu Hàng Long Thủ, một tác phẩm kiếm hiệp đặc sắc của tác giả Liễu Tàng Dương, qua giọng đọc Dương Vũ. Thân hình địch tuân lại như là một đạo bạch quang bay vút tới, đưa tay đón lấy chiếc quạt từ trên rơi xuống. Bình Thuận Phong căm phẫn nhìn chàng ta thét lớn: "Địch tuân, ta quyết không đổi trời chung với ngươi. Trước khi nói câu đó, hãy tự lượng sức mình đã, đừng để cho thiên hạ cười chê nha." Nghe địch tuân cười nhạt nói như vậy, Đỗ Lão Tam và Bình Nhạn Du vội chạy tới và nói: "Bình trang chủ, chúng ta đi thôi. Bữa khác sẽ tìm lại hắn để mà thanh toán." Bình Thuận Phong cúi đầu tái mặt đi vì uất ức, rồi khẽ nói: "Không ngờ Lam Ngọc Sơn Trang danh trấn giang hồ, mười mấy năm nay lại bị thảm bại nhục nhã như thế này. Cha ơi, Sơn Trang của chúng ta còn lắm binh hùng tướng mạnh, tổn thất thế này có ăn nhầm gì đâu." Bình Nhạn Du an ủi cha mình và nói: "Không đâu, đầu chỉ phải chết đến người cuối cùng mới là thất bại. Ta là trang chủ, ta đã thất bại như vậy chưa đủ hay sao?" Địch Tuân mặc cho mấy người bọn họ bàn bạc tính toán, chàng cứ thản nhiên đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời cao. Cuối cùng thì Bình Nhạn Phong buông mấy tiếng nói: "Thôi, võ nghệ đã không hơn người thì uy tín của Lam Ngọc Sơn Trang cũng đâu còn nữa. Trước nay chúng ta chỉ dựa vào sức mạnh mà chinh phục thiên hạ, nay chẳng còn võ nổi ai, coi như cơ nghiệp đã tan thành mây khói." Đỗ Lão Tam lúc này đau xót nói: "Bình trang chủ, tai họa này là do Đỗ lão đệ này gây nên. Đừng có nói như thế, chúng ta như là huynh đệ, việc của lão đệ lão phu phải có trách nhiệm. Chỉ tiếc ngu huynh lực bất tòng tâm." Bình Thuận Phong rầu rầu nói. Chợt Bình Nhạn Du bước tới khẽ kêu lên: "Cha ơi, hay là ta mời sư phụ tới?" "Sao ta lại quên được người ấy chứ?" Bình Thuận Phong tươi tỉnh hẳn lên rồi nói tiếp: "Chỉ cần có người ấy thì sợ gì không trừ được kẻ khốn nạn kia." Dĩ Hồ không hề quan tâm đến những điều ba người kia bàn bạc. Địch Tuân cười cười nói: "Ba vị, đây là nơi của tại hạ, nếu không còn chuyện gì nữa thì các vị hãy mau rời khỏi nơi đây. Nhớ phải mang theo bốn cái xác kia nha, tại hạ không có thích nhìn chút nào cả." Bình Thuận Phong bước tới một bước rồi nói: "Địch Tuân, hôm nay ngươi không giết ta thì chớ hối hận đó, đây là cơ hội cuối cùng." Khẽ gật đầu, Địch Tuân nói: "Cũng có thể, chỉ có điều tại hạ không hề cảm thấy hối hận. Nếu như có việc ấy xảy ra thì cũng chẳng qua lại cho tại hạ thêm một chút kinh nghiệm mà thôi." Sau khi chôn cất xong Tam Thoa Quỷ Ảnh, Bình Thuận Phong đỡ con trai Đỗ Lão Tam ôm sát Điện Trường Can, vội vã rời ngay tử địa ấy. Mặt trời đã lên, những tia nắng mùa đông yếu ớt chiếu trên mặt tuyết còn thấm máu. Đêm đã khuya, những người của đêm qua cũng không còn trở lại nữa. Trở về ngôi nhà nhỏ thân yêu của mình, Địch Tuân lưu luyến nhìn mọi vật như không muốn rời xa chúng. Nhưng chàng vốn không sinh ra để ở ẩn, vì thế cho nên chàng chỉ cần một nơi nghỉ ngơi thoải mái sau những ngày bôn ba vất vả là đủ rồi. Lúc này bốn bề vắng lặng, Địch Tuân ngồi một mình bình tâm suy nghĩ quyết sách. Là một người không có gia đình, chàng có thể tạo cho mình một chỗ đứng danh giá trên giang hồ, nhưng như vậy để làm gì? Dẫu biết dấn thân vào giang hồ, vốn thích can thiệp vào chuyện thị phi, thì phải đành chấp nhận coi tính mạng nhẹ như lông hầu. Địch Tuân nhắm mắt lại thưởng thức giây phút yên tĩnh trong lành của buổi ban mai này. Chàng biết giờ này, ở nơi sơn động nọ, Tiểu Út và Tiểu Văn hai người đang nóng lòng lo cho chàng, đợi chàng từng giây từng phút. Nhưng chàng chưa muốn đi, vì đã rời khỏi ngôi nhà này là phải đánh mất sự yên tĩnh thư thái vô cùng hiếm hoi của một lãng tử giang hồ. lấy Thái Hồng Bảo kiếm ra cầm trên tay, nhìn nó với vẻ hiếu kỳ. Chàng cho rằng thanh kiếm này phải gắn liền với một câu chuyện động trời, nếu không thì tại sao thất tích đã hơn 50 năm rồi, nay bỗng lại xuất hiện? Sự xuất hiện của nó sẽ đem lại điều gì đây? Nói lên điều gì đây? Bảo kiếm đã không chịu lặng im, nó cần phải tìm cho được tri âm. Nếu tìm được điều bí ẩn chứa trong bảo kiếm, biết đâu chàng lại chẳng là tri âm của nó. Bảo kiếm đã không chịu chôn vùi, huống hồ là con người, đặc biệt là một kẻ rất có thể trở thành anh hùng. Từ lâu chàng đã nghe nói tới Thái Hồng Bảo Kiếm, nhưng câu chuyện về nó thì chàng chưa được nghe nói tới. Chàng cũng phải tái xuất giang hồ điều tra tác dụng của thanh bảo kiếm này. Linh tính mách bảo cho chàng câu chuyện của bảo kiếm sẽ gây chấn động thiên hạ. Điều ấy càng làm cho chàng hứng thú, càng kích thích chàng hơn. Lần cuối, đưa ánh mắt nhìn những đồ vật quen thân, chàng thấy yêu thích quá. Nhưng chàng không mang theo thứ gì, từ từ bước ra khỏi cửa rồi bỗng trái tim như lạnh lại. Chàng đốt một mồi lửa lớn ném vào trong góc nhà. Đôi mắt ráo quảnh nhìn ngọn lửa bừng bừng bốc lên, bao phủ cả gian nhà xinh xắn ấy. Hàm răng nghiến chặt, nén nỗi đau đang trào lên. Mặt trời buổi sớm chiếu tia nắng đỏ, ngọn lửa cũng tỏa ra ánh hồng, làm cho vẻ mặt của Địch Tuân trở nên bừng bừng khí phách, ánh mắt lung linh ánh lửa. Ầm một tiếng, cả ngôi nhà rực lửa đổ sập xuống, khói lửa bay mịt mù. Địch Tuân cảm thấy tim của mình nhói buốt một cái, rồi tình cảm bỗng lạnh đi trong giây lát. Mặt trời lên cao hơn, mặt tuyết hiện rõ những dấu chân người, những dấu chân của những kẻ đêm qua đã đến làm mất đi sự yên tĩnh của chốn hoang vu này, và chính họ đã là nguyên nhân làm cho ngôi nhà xinh xắn vô tội kia trở thành một đống tro tàn. Hít một hơi dài, Địch Tuân vội quay người bước đi. Bỗng từ khe núi vang lên những bước chân người rào rào trên mặt tuyết. Căn cứ tiếng bước chân, Địch Tuân có thể đoán rằng không ít người đã tiến về hướng đây. Miệng cười gượng, Địch Tuân biết rằng lại có thêm kẻ thù đi tới, vì chàng chẳng có là bạn trên chốn giang hồ này. Chàng nấp mình sau một đống tuyết dày, đưa ánh mắt quan sát hành vi của những người mới đến. Hơn 50 người, mặc áo chẽn màu vàng xuất hiện, ai nấy đều có vẻ hung hăng, thân thủ nhẹ nhàng nhanh nhẹn, chứng tỏ võ công cao cường. Vừa đến gần, những người ấy liền triển khai đội ngũ theo hình cánh cung, như đã được huấn luyện thành thạo từ trước. Nhìn thấy khói lửa còn nghi ngút bốc lên từ ngôi nhà nhỏ ấy, họ lộ vẻ ngạc nhiên. Một đại hán tuổi chừng 40, mặc chiếc áo bào màu xám, phong thái hiên ngang, có hai tráng hán hùng dũng đi kèm, bước lên phía trước. Nhìn cảnh tượng hoang phế, người ấy có vẻ thất vọng. Hắn đảo ánh mắt nhìn quanh một lượt rồi nói: "Chúng mình tốn biết bao nhiêu công sức mới tìm được nơi ẩn nấp của thằng tiểu tử ấy, không ngờ lại đã có người đến trước rồi. Chắc có lẽ hắn đã bị thiêu chết trong đống lửa cũng nên." Đại hán bên trái chăm chú quan sát trên mặt tuyết một lúc, sau đó nói: "Môn chủ, trên mặt tuyết có vết máu, chắc chắn đã có ác chiến xảy ra rồi." Người áo xám hỏi hai đồng bọn: "Tả Hạo, Hữu Nhiên, các người thử đoán xem có phải Địch Tuân đã bị giết chết rồi không?" Công Sơn Nhị Quỷ chính là hai đại hán nọ, và chắc chắn đại hán mặc áo bào xám kia chính là Hổ Minh Tử, Hạo Hàng, môn chủ của Hoàng Cực Môn. Còn Công Sơn Nhị Quỷ chính là Cổ Hạo và Cổ Nhiên. Suy nghĩ giây lát, Cổ Hạo nói: "Với võ công của Địch Tuân, e rằng hắn không dễ bị giết chết như thế đâu." Hổ Minh Tử trợn mắt nói: "Bổn môn chủ không tin hắn bản lãnh gì ghê gớm lắm đâu. Kẻ khác không giết nổi hắn thì cứ để chúng ta xem nào." Nói xong rồi hắn quay về phía sau quát: "Hãy lục soát nơi này cho ta." Mười mấy hán tử áo vàng dạ rang một tiếng, đều chuẩn bị lao vào các phía lùng sục đối phương theo lời của môn chủ. Bỗng một bóng người không biết từ đâu, với thần pháp gì đã nhẹ nhàng bay tới, đáp xuống trước mặt mọi người, cất tiếng lạnh lùng nói: "Lâu quá chưa gặp, chào môn chủ. Người ngươi từ đâu? Từ đâu tới đây? Lão môn chủ kinh hoàng hốt hoảng hỏi. Hai mắt liêm diêm như đang ngủ, Địch Tuân cười khải và nói. Câu hỏi ấy đáng ra phải dành cho ta mới phải. Các ngươi từ đâu đến đây? Lão môn chủ ấy lạnh lùng nhìn chàng trầm giọng nói. Địch Tuân, cho dù là ngươi có trốn lên trời thì ta cũng có cách lôi ngươi xuống. Ngươi khá đồ, còn dám ló mặt ra nữa sao? Hôm nay ngươi đừng hòng trốn thoát nha. Trốn thoát? Lẽ nào hạng môn chủ đã quên lần trước ai xuất chút nữa thì tháo chạy không thoát đó hay sao? Đúng thế, lần trước cách đây 2 năm, trong chuyến đi Hoàng Hà, hạng Hào đã xung đột với Địch Tuân và hai người đã đơn đấu một trận. Hạng Hào suýt mất mạng. Căm hận vì chuyện ấy mà hạng Hào nghe tin Địch Tuân ở đây, đã huy động toàn lực của Hoàng Cực Môn đến để dây công hạ sát chàng. Cổ Hạo lúc này gầm lên. Địch Tuân, ngươi không được vô lễ với môn chủ của chúng ta. Thật ái nấy, tại hạ đã quen với cách sống ấy rồi, biết làm sao được. Bằng hữu, ngươi định làm gì đây? Địch Tuân cười lớn nói. Hạng Hào không để cho Cổ Hạo nói, đã bước lên trước và quát. Địch Tuân, ân quán phần mình, đó là cách hành xử trước nay của ta. Hôm nay chúng ta giải quyết cho dứt điểm câu chuyện ngày trước. Địch Tuân nhìn Hạng Hào với ánh mắt rất kinh ngạc và nói. Muốn giải quyết cho dứt điểm ư? Chỉ mình ngươi cùng ta đơn đấu thôi sao? Hay là tất cả cùng ùa vào giải quyết? Đối với ta thế nào cũng được, chỉ có điều là ngươi đừng quá ba qua mà thôi. Hạng Hào là môn chủ của một môn phái lớn. Nếu lấy toàn bộ lực lượng lại vây công một người thì còn gì thể diện nữa. Nhưng nếu độc đấu cùng chàng ta thì lão biết mình chưa thể là đối thủ được. Đang còn phân vân như vậy thì Địch Tuân như thấu hiểu tâm trạng của lão, cười nói với giọng thản nhiên. Hạng Hào, chớ nên lo ngại nữa. Hãy gọi tất cả cùng vào một lúc, như vậy đỡ mất thì giờ của địch mổ hơn. Như trút được gánh nặng, Hạng Hào trợn mắt quát lớn. Được lắm, chính miệng của người đã nói như thế nha. Sau này đừng có trách là lỡ lời. Huynh đệ, giết hắn cho ta. Một tiếng dạ rang trời, 50 mấy đại hán áo vàng lập tức xông vào dây Địch Tuân vào giữa. Đảo mắt nhìn dòng người đang dây công mình một lượt, giọng nói của Địch Tuân chợt nghe khác lạ như vang lên từ cõi u linh. Sao lại đưa cái lũ vô dụng này? Hạng môn chủ và Côn Sơn Nhị Quỷ tại sao lại không cùng vào luôn thế? Lời của chàng chưa dứt thì từ phía bên đã có một đại hán mặt xanh như tàu lá thét lên một tiếng, dùng đại đao chém đến như gió cuốn. Địch Tuân vẫn lạnh lùng như thế nói. Được lắm, để ta xem thử bản lĩnh của ngươi đến cỡ nào. Nói xong chỉ thấy tay của chàng khẽ hất lên, lập tức thanh đại đao của tên ấy bắn tung lên trời. Còn hắn thì thét lên thê thảm, ngã nhào xuống đất liền, tay phe phẩy chiếc quạt giấy. Địch Tuân nhìn bọn đại hán áo vàng và nói. Chỉ có chừng ấy bản lĩnh mà cũng đòi làm hảo hán sao? Mặt của Hạng Hạo tái xanh vì ngượng và tức giận, nhìn lũ thủ hạ đang reo hò inh ỏi mà chẳng có một ai dám tiến vào. Ngay lúc đó thì Cổ Hạo đã quát to như sấm. Địch Tuân, ngươi quả không hổ danh là cao thủ, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ. Ngươi đừng oán hận bọn ta hạ thủ không lưu tình. Hạng Hạo cũng gầm lên. Địch Tuân, ngươi chớ có khi người quá. Huynh đệ, tất cả xông vào. Lời chưa dứt thì đã thấy có 8 đại hán dùng quỷ đầu đao tung người chém tới như mưa vào người của Địch Tuân. Chỉ thấy chàng mỉm cười nói khẽ. Thế là các ngươi chẳng còn được nhìn thấy dần thái dương vào buổi sớm ngày mai nữa rồi. Lời vừa dứt thì chiếc quạt giấy khá dài trên tay của chàng đã phất ra mấy cái. Lập tức có 4 thanh đao bắn vút lên trời. Cùng lúc đó tả chưởng quét qua, có 3 hán tử té nhào xuống đất. Ngay lúc đó từ hàng sau có 5 đại hán nữa ào lên, thế vào chỗ mấy tên bị đánh ngã kia, dùng binh khí ào ào đánh tới. Cái quạt giấy trên tay của Địch Tuân lại quét ngang, có 2 cái đầu lâu văng ra xa lăn lóc đầm đìa những máu tươi. Còn lại mấy tên nhìn cái xác không đầu của đồng bọn đổ ầm xuống đất mà ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Hàng Hào giật mình kinh hãi, chỉ với một chiếc quạt giấy mà địch tuân đã dám dùng nó để đánh bay những đao kiếm tinh luyện của chúng, chứng tỏ nội lực của chàng ta thâm hậu biết chừng nào. Lão gầm lên: "Địch tuân, ngươi thật là tàn bạo." Địch mổ đâu phải là kẻ vô tình, nhưng muốn tồn tại trên chốn giang hồ này thì phải tuân theo quy luật của giang hồ mà thôi. Lời vừa dứt thì địch tuân đã phát hiện ra bên mình có hai luồng kình lực cực kỳ cương mãnh, công tới nhanh như chớp. Chàng liền tung mình bay vút lên không như một mũi tên, rồi từ ở trên không, thân ảnh của chàng như một làn khói trắng, hư hư thực thực ẩn hiện như một bóng ma. Một đại hán có hàng râu tóc bợm sờm dùng quái trượng đánh theo thân ảnh của chàng như tia chớp thét vang: "Địch tuân, người chớ hòng trốn thoát, mẹ kiếp ơi trời ơi!" Hắn ta chưa kịp dứt lời chửi bới thì ánh quạt đã loáng lên. Mặt của hắn, đầu của hắn và vai của hắn đã bị đập nát, máu bắn ra như suối đổ ầm xuống mặt đất. Địch tuân nhẹ nhàng đáp xuống điềm nhiên nói: "Chừng ấy chưa đủ cho các ngươi một bài học sống hay sao?" Đáp lại lời chàng là một tiếng thét như quỷ giống: "Huynh đệ ơi, hãy gắng sức lên nào!" Thế là những tiếng gào thét lại vang lên, những thân hình cùng binh khí như mưa sa chớp giật ầm ầm tấn công khắp bốn phương tám hướng xung quanh chàng. Thân hình của địch tuân bỗng chớp động như một cột khói trắng bốc xoáy lên và tỏa ra thành một đám mây trắng xóa chộp ngược trở xuống. Không thấy chàng ta thi triển chiêu thức như thế nào, chỉ thấy bóng quạt chập trùng sóng chưởng sắc nhọn giáng vào giữa đám hung thần ác sát nọ như sấm sét. Mười mấy đại hán thi nhau rú lên thê thảm rồi đổ vật ra mặt tuyết, máu tuôn chảy đầm đìa. Thân hình địch tuân đảo đủ một vòng thì ở trên mặt đất đã thấy có hơn 20 tử thi gục ở trong vũng máu. Đào kiếm bắn tứ tùng lấp lánh dưới ánh nắng mai. Hàng Hào tái mặt, mồ hôi hột tháo ra ướt trán. Hắn không ngờ hơn 50 cao thủ hạng nhất của Hoàng Cực Môn được lựa chọn đưa đến đây, chỉ trong chớp mắt gặp phải địch tuân đã phơi thay quá phân nửa. Lũ đại hán nọ gặp phải chàng ta như đàn vịt gặp phải sói dữ, không có được lấy một chút sức chiến đấu nào. Lúc này số hán tử áo vàng còn lại chỉ dám đứng xa hò hét, tuyệt nhiên không có một tên nào dám xông lên nữa. Hạng Hào hiểu cả, liền đưa mắt nhìn Công Sơn Nhị Quỷ. Lập tức hai tên ấy tung mình lao vào địch tuân như là một cơn lốc. Địch tuân vẫn với một nụ cười muôn thuở trên môi của chàng, đứng khoanh tay nhìn theo bộ vị của hai ma đầu nọ. Rồi bỗng chàng nghe thấy một tiếng thét vang, quải trượng của Cổ Hạo như là một đám mây đen đổ ụp xuống đầu chàng. Còn đại đao của Cổ Nhiên thì như là một con sóng bạc xô thẳng tới với sức mạnh kinh hồn. Thân hình của địch tuân bỗng bay thẳng lên, cây quạt giấy trên tay của chàng xoay một vòng, choang, thiết quải trượng của Cổ Hạo bị đánh văng ra, còn Cổ Nhiên thì bị dội ngược cả thân hình ra sau hơn ba thước, lão đảo sắp ngã. Lũ đại hán áo vàng đang bủa dây xung quanh thấy hai ma đầu xông tới thì như được bơm thêm dũng khí, bọn chúng ào ào xông lên tràn đầy tin tưởng. Thét một tiếng như sét nổ, địch tuân như một tia chớp quét ngang bọn chúng một vòng. Những tiếng binh khí chạm nhau đinh tai nhức óc vang lên, khắp bầu trời chỉ thấy đao kiếm và máu tươi bay tung tóe. Tiếng kêu la thảm thiết vang động không gian, hàng chục đại hán thân tan thịt nát lại gục nhào trên vũng máu. Địch tuân càng đông, càng mạnh thì thân pháp của địch tuân càng lắng dịu, thủ pháp càng cao tay, chiêu thức càng quyết liệt, sát khí càng tăng thêm. Thật chẳng khác nào ma dương ác sát từ địa phủ hiện lên vậy. Hệt như là hai con thú điên cuồng, Cổ Hạo và Cổ Nhiên múa tích binh khí ào ào như sấm sét, đánh ra những tuyệt kỹ độc chiêu như khùng như dại, liên tiếp vào đối thủ, hết ngang rồi lại dọc, hết trước rồi lại sau, lúc trên lúc dưới. Nhưng như đánh vào ảo ảnh bóng ma, không làm sao tiến sát chàng ta được. Trong hai ma đầu nọ cứ lăn xả vào như hai con trâu điên hút vào khoảng không, ai cũng kinh hãi mà cũng buồn cười. Một bóng người lăn không bay tới đáp xuống trước mặt của địch tuân cao giọng quát: "Tất cả các ngươi hãy lùi ra!" Liền ngay đó có hai đại hán đầu tóc rối tung, mặt mày tái mét,

đã chăm sóc chàng vô cùng chu đáo, gắn bó với nhau như keo sơn. Thứ tình cảm giữa họ với nhau, người ngoài làm sao mà hiểu thấu. Chàng an ủi cô bé, mà như là nói với chính lòng mình. Đừng có đau lòng nữa Tiểu Văn, sau này chúng ta sẽ tìm đến một nơi còn tốt hơn nơi này nữa. Sẽ xây dựng một cơ ngơi chẳng khác gì lúc ở Giang Nam. Lúc này Tiểu Út cũng bước lại thở vào một tiếng và nói. Thiếu gia, vì sao chúng ta lại phải rời khỏi nơi này? Như nói với chính mình, Địch Tuân thông thả đáp. Chúng ta cần phải đi xem thế giới ở bên ngoài. Hơn nữa hiện nay, đang có rất nhiều kẻ đang truy tầm chúng ta. Như cố nén tiếng khóc sắp bật ra, Tiểu Út đau đớn nói. Thiếu gia, tiểu nữ biết là khi lão phu nhân còn đương thế, thiếu gia đã giết nhiều kẻ trên giang hồ. Hiện nay có nhiều người đang tìm thiếu gia để báo thù. Vì vậy chúng ta cứ ở tại đây để bọn họ không tìm thấy, như vậy có tốt hơn không? Khẽ vuốt mái tóc của cô bé, Địch Tuân ân cần nói. Tiểu Út, ta đâu có sợ bọn chúng. Nếu ta cứ lánh mặt, hóa ra là để cho bọn chúng chê cười ta là hèn nhát sao? Người có muốn ta bị kẻ khác chê cười không? Tiểu Út lắc đầu định nói thì Tiểu Văn đã cướp lời nói trước. Thiếu gia, chỉ cần được luôn luôn ở bên thiếu gia chăm sóc cho thiếu gia, thì mọi việc chúng tiểu nữ chẳng hề quan ngại tới. Buông một tiếng thở mạnh, như đã quyết tâm, Địch Tuân nhẹ nhàng nói. Được rồi, bất kể thế nào thì chúng ta cũng luôn luôn bên nhau. Ta đi đến đâu sẽ mang hai người theo đến đó. Khẽ cầm lấy bàn tay của Địch Tuân, Tiểu Út không dám nhìn vào mắt của chàng và nói. Thiếu gia, tiểu nữ hơi quá lời, nhưng tiểu nữ sợ người ta làm hại thiếu gia lắm. Khẽ cười âu yếm, Địch Tuân nói vui. Có hai cô bé võ công tài giỏi như các ngươi luôn luôn bảo vệ, thì ta còn sợ ai nữa nào? Cả hai cô bé đều nở một nụ cười, sao mà xinh đẹp hồn nhiên, đáng quý đến như thế. Nhìn hai cô bé một lúc như thấy lòng mình thanh thản hơn, Địch Tuân lên tiếng nói. Lại tái xuất giang hồ, lòng ai chẳng phải có sự điều tiết lại. Bây giờ ta đã quyết rồi, được chứ? Chúng ta mau mau thu dọn rồi lên đường ngay. Tiểu Út nhìn cảnh vật xung quanh một lúc, đôi mắt của nàng mơ màng rồi nói. Tiểu nữ thấy sao mà tiếc quá, nơi này xinh đẹp yên tĩnh làm sao, không biết mai sau còn có dịp trở lại nơi này nữa hay không. Địch Tuân nhìn hai cô bé với vẻ thông cảm, giọng nói của chàng quả quyết. Tiểu Út, chỉ cần các ngươi muốn, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể trở lại nơi này. Chỉ có điều ngôi tỉnh xá kia không còn nữa, chúng ta chỉ có thể về sơn động này mà thôi. Nhìn hai cô bé rồi lại nhìn cảnh vật bốn bên, Địch Tuân nói với giọng đầy hào khí. Các người có biết không, sự tái hiện của ta sẽ làm cho biết bao nhiêu kẻ phải kinh ngạc, và thậm chí còn có những kẻ ăn không ngon, ngủ không yên nữa kìa. Nói xong rồi chàng đứng lên, dứt khoát đi thu dọn hành lý, rồi lập tức cùng hai cô bé lên đường. Không hề ngoái cổ lại nhìn nơi ấy nữa. Tất cả những gì có thể bỏ lại phía sau, họ đã cương quyết bỏ. Ba người bước đi càng xa, đường càng lúc càng gian nan khúc khuỷu. Họ xuống đến chân núi, tuyết mỏng hơn, chen lẫn bùn đất. Thấy lừa thừa cây cối chen ở trong đá, nhìn về dãy núi mờ mờ ở trên cao, Địch Tuân nói. Chúng ta đã rời khỏi Cô Linh Sơn rồi. Đã 2 năm sống xa cộng đồng xã hội, lần này tái nhập giang hồ, cả ba người, mà đặc biệt là hai cô gái cảm thấy hưng phấn ở trong lòng, pha lẫn hiếu kỳ và cũng có phần lo lắng. Riêng Tiểu Văn là còn tỏ ra ngây thơ nhất. Cô bé chạy nhảy tung tăng, lúc hỏi cái này, lúc chỉ cái nọ, luôn luôn biến động. Nhờ thế cũng làm cho họ khuây khỏa nỗi buồn. Hái một bông hoa nhỏ vàng rực ở bên đường, lúc cắm lên mái tóc của Tiểu Út, lúc gắn lên đầu mình, Tiểu Văn hớn hở nói. Thiếu gia, chỉ có một bông hoa này, nếu gắn lên tóc ai thì đẹp hơn? Ai cũng đẹp cả, nếu mỗi người gắn một bông thì càng đẹp, Địch Tuân cười đáp. Nếu thế thì gắn cho chị Út đi, chị ấy đẹp lắm. Tiểu Văn nhí nhảnh reo lên, bỗng Địch Tuân đưa ngón tay lên che miệng, ra dấu im lặng rồi khẽ nói. Có người đến kìa. Cả hai cô bé vội im tiếng, đôi mắt mở to ngơ ngác. lắng tai nghe ngóng nhưng chỉ nghe thấy tiếng chim thẳng thoát, còn ngoài ra chẳng phát hiện được động tĩnh gì cả. Tiểu Văn lúc này nói, hay là thiếu gia quá lo lắng đó, đâu có nghe gì đâu. Bỗng từ rất xa, xa lắm, có tiếng gió ngựa văng vẳng truyền tới. Tiểu Văn lại nói, à đúng rồi, tiểu nữ nghe thấy rồi, nó ở phía kia kìa. Địch Tuân kẻ nói, đừng tỏ ra khác thường, cũng có thể bọn họ không biết chúng ta. Tiểu Út tỏ ra chăm chú lắng tai nghe và nói, đại khái còn cách chúng ta chừng nửa dặm nữa. Khá lắm, Tiểu Út tiến bộ nhanh lắm. Địch Tuân cười khen con bé rồi lại nói tiếp, nếu là kẻ địch thì các ngươi có sợ không? Nếu sợ thì chúng ta nên nấp kín đi. Có thiếu gia bên cạnh, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng tiểu nữ cũng không sợ. Phải không Tiểu Văn? Tiểu Út khẳng khái nói, khá lắm, các ngươi quả là những liệt nữ ưu tú, ta vui lòng lắm. Địch Tuân vui vẻ, hai cô bé nhõe miệng cười, nhưng vẻ mặt đã nghiêm trang hẳn lại. Cả ba nhìn nhau rồi nhìn về phía trước yên lặng. Tiếng gió ngựa mỗi lúc mỗi gần, mỗi lúc một to, làm rung chuyển cả không gian tĩnh mịch. Rồi từ khúc ngoặt xuất hiện những bóng kỵ sĩ đang lao nhanh tới. Gió ngựa gõ xuống đất làm bùn đá và tuyết vụn bay tung tóe. Tiểu Út nhìn sững ngạc nhiên, còn Tiểu Văn thì nắm chặt hai bàn tay lại, như bóp chặt một vật gì đó trong lòng bàn tay vậy. Địch Tuân ra hiệu cho hai cô bé rồi khẽ nói, chúng ta tránh sang bên đường, đừng nên để người ta hiểu lầm. Họ vừa nép sang một bên thì nhóm kỵ mã đi đầu đã giúp đến, khoảng chừng 7-8 người. Nghe tiếng gió ngựa của nhóm sau vang vọng đến, Địch Tuân biết họ còn khá nhiều nữa. Ước tính tất cả cũng hơn 20 người. Tất cả bọn họ đều mặc áo chẽn màu đen và áo choàng cũng một màu đen như thế. Họ đều để râu và trên trán quấn một chiếc khăn buộc tóc cũng màu đen. Ở trên lưng mang khí giới ngời ngời, những người ấy đều có dáng dấp vô cùng lạ lùng, toát lên một thứ tà khí. Dẫn đầu là ba người, đều tỏ ra biểu hiện của sự hung mãn, man dã. Một người mặt đen như lọ nồi, tóc dài chấm dai trạc độ tứ tuần. Một chàng trẻ tuổi cao gầy, vẻ mặt thâm hiểm, lưng mang đại gia báo. Còn người thứ ba thì ở phía sau, mắt phải có một vết đào cắt qua, có vẻ hung ác nhất ở trong ba người. Người yếu bóng vía vừa nhìn thấy đã phát ớn lạnh. Khi phóng ngựa đến cách ba người chừng hơn 10 thước, thì người tóc dài đi giữa đột ngột đưa tay lên cao ra hiệu, lập tức cả đoàn kỵ mã dừng ngựa lại. Người ấy đưa ánh mắt nhìn qua ba người đầy vẻ nghi ngờ, xen lẫn sự cảnh giác, rồi quay sang hai bên tả hữu nói mấy câu gì đó. Người trẻ tuổi vẻ mặt thâm hiểm nọ thúc ngựa lên trước một bước lạnh lùng hỏi, các ngươi là ai? Hơi câu mài nhìn lại bọn họ, Địch Tuân hạ giọng nói, chúng ta chỉ là những người đi đường, các vị cần gì phải biết. Thiếu gia hỏi ngươi, ngươi dám không trả lời hả? Dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với chúng ta sao? Hãy nói, các ngươi thuộc bang hội phe phái nào đây? Nói. Thái độ hống hách hỗn xược của thanh niên kia đã khiến cho không khí mát mẻ của buổi ban mai chợt nóng bừng lên, căng thẳng hẳn lên. Tiểu Văn lo lắng khẽ nói với Địch Tuân, người kia trông thật là hống hách khiếp thật đó. Đừng lo, chẳng có chuyện gì đáng sợ đâu, Địch Tuân khẽ đáp. Thấy thế người trẻ tuổi mặt mũi âm hiểm nọ trợn mắt quát, ta hỏi sao không chịu trả lời, mà lại bàn bạc cái gì với nhau vậy? Đáng hay không đáng thế? Địch Tuân nhìn cả ấy lạnh nhạt rồi nói, tạo hóa sinh ra muốn bay lên trời hay bò ở dưới mặt đất là quyền tự do của mỗi người. Tại sao các ngươi lại cản đường chúng ta chứ? Chỉ cần ngươi nói lai lịch, nếu không có gì dính dáng tới chúng ta thì chúng ta sẽ cho phép các ngươi đi. Người trẻ tuổi ấy ngang ngược nói như thế. Thế tại sao các vị lại không tự báo danh tánh trước đi chứ? Nếu có dính dáng gì thì tự ta cũng biết cách giải quyết rồi. Địch Tuân đáp lại ngay. Tiểu tử kia, biết chọc giận ta thì các ngươi sẽ không được lợi ích gì đâu. Từ khi sanh ra cho đến nay, tại hạ không từng để cho một ai uy hiếp đó. Bằng hữu, thấy có được không? Người trẻ tuổi nọ chợt cảm thấy lúng túng trước phong thái hiên ngang đường bệ của Địch Tuân. Nghĩ mãi mới nói được.

Không hiểu yếu nhân ấy là nhân vật như thế nào mà quan trọng đến như thế chứ. Trên đường đã gặp những chuyện gì rồi? Đấy là thần y Hồ Xuân Ông, còn tên thật là gì thì không biết. Người này y thuật cực kỳ cao thâm, nghe nói từng cứu sống lại một người đã tắt thở hàng giờ thời gian. Quả là một điều thần kỳ vô cùng. Ngừng một lát, ông ta lại nói tiếp. Thần y đã quy ẩn từ lâu, nhưng vì Minh Tử cư sĩ của Thanh Tạng phái bị trọng bệnh, nếu không có ông ta thì không cứu nổi. Thần y tính tình kỳ quái, cự tuyệt biết bao nhiêu lời cầu cứu rồi. Vì vậy cho nên đắc tội với người đời không ít. Nên lần này xuất hiện khó tránh khỏi bị trả thù. Vì thế Thanh Tạng phái mới cần đến Bách Hội Phiêu Cục làm công tác bảo vệ. Địch Tuân cười hỏi. Thanh Tạng phái quy thế lẫy lừng giang hồ, vì sao lại không lo bảo vệ cho ông ta? Thì cũng chính là vì thanh thế quá lớn, nên là mục tiêu số một trên giang hồ. Thanh Tạng phái không sợ kẻ tấn công, chỉ sợ Hồ Xuân Ông phiền phức mà lủi đi mất thì hỏng cả đại sự. Nghe Tào Tổng Tiêu Đầu nói như vậy, Địch Tuân gật đầu khẽ hỏi. Yến Bảo Tiêu này nguy hiểm như thế, tại sao các hạ lại không từ chối? Tào Chính Lộc cười khổ nói. Đã được Thanh Tạng phái giao phó, Bách Hội Phiêu Cục đâu thể từ chối. Bằng không, năm ngoái bổn tiêu cục bị mất một số vốn lớn, phải bồi thường khuynh gia bại sản. Chuyến này phí bao tiêu rất là lớn, có thể giúp cho tiểu tiêu cục được dựng lại cơ nghiệp, vì thế mà không thể từ chối. Địch Tuân giái một giái rồi nói. Tại hạ mạo muội xin đem hết sức mình góp lực với Tổng Tiêu Đầu. Tào Chính Lộc cũng giái lại một giái và nói. Địch huynh đã tận lòng phò trợ Tào mổ tạc dạ muôn năm. Thấy Địch Tuân đưa mắt ra hiệu, Tiểu Úc và Tiểu Dân bước tới khâm lưng làm lễ nói. Tiểu Úc và Tiểu Dân kính chào ba vị đại gia. Tào Chính Lộc đáp lễ và nói. Hai tiểu cô nương xinh đẹp, thông minh, lanh lợi quá. Quá thật là hiếm có. Tiểu Dân liền nhí nhảnh nói. Đại gia có thể phân biệt được hai chị em tiểu nữ không? Thấy Địch Tuân nghiêm mặt định la rầy con bé, Tào Chính Lộc vội cười nói. Thôi chịu thôi, không sao phân biệt được. Nhưng có thể khẳng định một điều là hai tiểu cô nương quả là tuyệt sắc tiểu mỹ nhân đó. Hai cô bé đỏ mặt cúi đầu e thẹn. Địch Tuân lấy lại phong thái thường ngày và nói. Tổng Tiêu Đầu, các vị bố trí cho Hồi Xuân Ông thế nào? Cho ông ấy quá trang hệt như một người bình thường trong bọn tại hạ, chỉ có đêm đến mới phân biệt thôi. Tào Chính Lộc đáp. Thế cũng được. Bây giờ chúng ta lên đường thôi. Địch Tuân nói. Tào Chính Lộc gật đầu nói với hai phiêu sư bên cạnh. Cho người chuẩn bị ba con ngựa tốt cho Địch Đại Hiệp và hai cô gái kia, tất cả lên đường. Chỉ một thoáng sau, có ba con ngựa thật tốt được đưa đến, mọi người lên ngựa ngay. Tào Chính Lộc luôn luôn phóng ngựa đi cạnh Địch Tuân, vui mừng nói. Địch huynh, có huynh cùng đi, tại hạ cảm thấy thanh thản ở trong lòng vô cùng. Tại hạ định đi thêm chừng trăm dặm nữa tới Tích Phong Cốc thì nghỉ ngơi. Chợt ông ta trầm ngâm rồi nói tiếp. Nhưng ở gần đó có một nhân vật cần phải đề phòng đó. Đó là Kim Ô Bản, Thần Nhất Khang. Địch Tuân cau mày suy nghĩ một lát rồi nói. Người đó tại hạ có nghe tên rồi, nhưng cũng không để ý lắm. Chắc Tổng Tiêu Đầu với người ấy đã từng có khúc mắc. Tào Chính Lộc có vẻ khó nghĩ, hắn giọng nói. Có một năm khi Bảo Tiêu gia cốc có nhiều tên cướp xuất hiện, trong lúc đánh nhau lộn bậy đã lỡ ra tay giết chết một chàng trai trẻ đến hòa giải. Người ấy là đồ đệ yêu quý nhất của Thần Nhất Khang. Sau đó ông ta có hành vi phục hận có phải không? Địch Tuân lên tiếng hỏi. Vì chuyện đó mà Bách Hội Phiêu Cục phải trả một cái giá vô cùng lớn. Những tiêu sư đi theo chuyến đó về đến Phiêu Cục đều bị sát hại. Họ là những người ưu tú nhất của chúng tôi. Từ đó Tiêu Cục làm ăn lụng bại luôn. Giết người thì đền mạng, Quý Tiêu Cục đã trả cái giá ấy rồi, sao lại? Ôi, cái nghề bảo tiêu rất là bạc bẽo, phải dùng sinh mạng mình để đổi lấy chén cơm. Phải biết nhiều điều,